Chương 2601 tối cường thăng cấp hệ thống. Đi vào liền muốn dây. Chỉ cần Long Phi một câu nói, bọn họ sẽ không muốn sống nhào tới. Chỉ cần Long Phi một câu nói, mấy triệu dị hình đại quân sẽ trong nháy mắt nhào vào thần đô. Chỉ cần Long Phi một câu nói, bên ngoài hoàng cung trăm tên chân võ cảnh giới cường giả sẽ trong nháy mắt dứt tiến vào hoàng cung, sẽ chờ Long Phi mệnh lệnh. Vào giờ phút này, Long Phi so với bất cứ lúc nào đều phải tỉnh táo. Bởi vì hắn hiện ở một cái quyết định nói không chắc liền có thể làm cho rất nhiều người chết ở chỗ này. Nếu như là trước đây Long Phi sẽ liều lĩnh, nhưng là hiện tại hắn không chỉ là mình một người, mà là liên quan đến rất nhiều người sinh tử. Hắn không muốn để cho người khác vì là mình chết. Vả lại, nếu như chỉ là Triệu Hải Thiên, vì Minh Thái Tôn mà nói, hắn nói không chắc sẽ bí quá hóa liều. Nhưng là còn có một cái liền tu vị mạnh đến không cách nào phỏng chừng tuần thiên sứ người. Chỉ cần con này SS ở, Long Phi liền không có nửa điểm phần thắng. Mặt khác, hắn còn nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp đột phá chân võ đại đế cảnh giới, mau chóng để mình trở nên càng mạnh hơn. Hô, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, lửa giận hung hăng nghiền ép trở lại, đem vừa nãy luyện chế ra đến gậy giao cho Tiểu Điệp, nói: "Ở ngươi đi địa cung, đưa cái này giao cho Kim Cương, hắn sử dụng đến hẳn là thuận lợi. Các ngươi đều đi." Long Phi lại nhìn Ma Tử đại sư huynh, hắn hơi sững sờ: "Hệ tiểu sư đệ, này một mình ngươi ở đây?" Long Phi nói: "Ê, đừng lo lắng ta sẽ không có chuyện gì." Tiểu Điệp nói: "Ý a Long." Ê, Long Phi biết Tiểu Điệp ở lo lắng mình, nói: "Để các ngươi đi rồi, ta liền không hề e dè, mang theo Kim Cương rời đi hoàng cung, cùng nhau chờ mạng của ta lệnh." "Đi." Long Phi nặng nề một tiếng, Ma Tử đại sư huynh ánh mắt căng thẳng, nặng nề nói: "Ê tiểu sư đệ, ngươi nhất thiết phải cẩn thận." Nói xong, Ma Tử đại sư huynh nói: "Ê chúng ta đi." Tiểu Điệp trong mắt rưng rưng, nhưng là nàng cũng không biết nói cái gì, cầm cái kia màu đỏ rực gậy hầu như là ba bước vừa quay đầu lại rời đi, đều muốn lưu lại, nhưng là trong lòng bọn họ đều biết, bọn họ lưu lại chỉ có thể cho Long Phi tăng thêm gánh nặng. Nhìn bọn họ rời đi, Long Phi trong đầu hơi buông lỏng, thế nhưng cũng không an toàn. Đối với chân võ đại đế cảnh giới cường giả tới nói, khoảng cách bất quá chính là thêm ra vài giây vấn đề thời gian. Tiểu Điệp bọn họ cũng không an toàn bất quá, ít nhất ở Thiên Hòa đại điện trên Long Phi không hề e dè, có thể buông tay đi giết rồi. Long Phi xoay người một lần nữa đi trở về ở giữa cung điện. Triệu Hải Thiên cười lạnh nói: "Ê, sao vậy? Không trốn, lưu lại chuẩn bị chịu chết đi." Long Phi lạnh lùng liếc hắn một cái, nói: "Y không sai, lưu lại chuẩn bị muốn mạng của ngươi." "Hừ." Triệu Hải Thiên xem thường lạnh rên một tiếng, nói: "Ê, liền ngươi, ta một cái tay cũng có thể làm cho ngươi quỳ xuống gọi cha, hiểu chưa?" Chính là tự tin, bởi vì hắn là Triệu Sùng Sơn, bởi vì hắn là chân võ đại lục trên đệ nhất cường giả Triệu Sùng Sơn, đừng nói là chân võ cảnh giới, coi như là chân võ đại đế cường giả tối đỉnh ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể một cái tay nghiền ép. Luyện đan, luyện khí, khắc trận trong lòng hắn đè lên lửa, võ đấu trên đài hắn sẽ làm Long Phi hối hận đến phía trên thế giới này. Long Phi nhìn tuần thiên sứ người nói: "Cái có thể bắt đầu chưa?" Không muốn tất, hắn hiện tại chỉ muốn một chuyện, giấc. Tuần thiên sứ người cười nhạt nói: "Để có muốn hay không chuyên môn cho các ngươi tuyển cái địa phương à?" Long Phi lập tức lắc đầu nói: "Để không cần lãng phí công lực của ngươi, trực tiếp bắt đầu đi, ngược lại nơi này cũng không phải nhà ta, phá hủy ta cũng không hiểu ý đâu." Triệu Hải Thiên ánh mắt căng thẳng, tuần thiên sứ người nhà nhạt nói: "Vì để tránh cho thương tới vô tội, vẫn là tiến vào ta bày xuống kết giới bên trong tỷ thí đi." Nói xong, tuần thiên sứ người trên ngón tay một đạo ánh huỳnh quang lấp lóe. Một lồng ánh sáng bắn lên, lập tức vần sáng dường như một nửa hình tròn giống như đến quang thuẫn ở Thiên Hòa đại điện ở ngoài hạ xuống, cũng trong nháy mắt này đem đại điện ở ngoài người toàn bộ nghiền ép, thoáng người phản ứng chậm trực tiếp bị nghiền thành dòng máu, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, mấy trăm người trong nháy mắt bị dây, cái này gọi là tránh khỏi thương tới vô tội. Long Phi ánh mắt căng thẳng. Xuyên thấu qua hệ thống đến xem tuần thiên sứ người tên, hắn trong lòng nói thầm, ngày màu vàng tên đã không có thay đổi. Thời gian rất lâu tên cũng không có thay đổi màu sắc, nói cách khác hiện tại tuần thiên sứ người đã là màu vàng tên, hoàng màu sắc liền đại diện cho hắn biến hóa, tuy rằng còn không sẽ chủ động công kích, nhưng là lúc nào cũng có thể dị biến, người căn bản không biết hắn sẽ thời điểm nào dị biến. Hơn nữa, Long Phi nhìn kết giới hạ xuống, hắn nội tâm càng là lo lắng, kết giới liền dường như lao tù, một khi đi ra ngoài e sợn lộng phi hỏi, có thể không tiến vào kết giới sao? Triệu Hải Thiên một bước vào kết giới, nói, "Ê tiểu tử, đừng lãng phí thời gian. Mau chóng tiến vào đi tìm cái chết, chờ sau đó ta còn muốn cùng vị hôn thê của ta nhập động phòng đây." Ha ha ha, Triệu Hải Thiên không kịp đợi, hắn hận không thể lập tức đánh Long Phi quỳ xuống đất xin tha. Tuần thiên sứ người cười nhạt, nói, "Ê không thể. Một bộ cáo già giống như đến vẽ mặt rồi cùng Long Phi dự liệu như thế. Này đạo kết giới chính là lao tù, không chỉ có như vậy, này đạo kết giới còn nắm giữ mặt khác một loại công năng, cảm ứng năng lực siêu cấp mạnh mẽ. Chỉ cần Long Phi dù cho vận dụng từng tia một viễn cổ truyền thừa sức mạnh liền có thể trong nháy mắt cảm ứng được, mà khi hắn cảm ứng được viễn cổ truyền thừa sức mạnh thời điểm, Long Phi thắng, kết giới này sẽ trong nháy mắt nhốt lại hắn. Đến lúc cuối cùng thắng nhà sẽ là hắn. Dịch Hữu Dung trong cơ thể Huyền Minh Thái Tôn lại truyền tới âm thanh, nói, Long Phi, ngươi làm phiền cái gì, nhanh lên một chút tiến vào kết giới. Triệu Hải Thiên lần thứ hai dục lên, nói, nghe cẩu vật, nhanh lên một chút đi vào chịu chết đi. Kêu gào cái liên tục, hắn không kịp đợi muốn làm thịt Long Phi, 10 người của đại gia tộc cũng ở dục lên, đi vào nhanh một chút cà. Sợ chưa? Tiểu tử, ngươi đi vào nhanh một chút cà. Xem ngươi còn sao vậy hung hăng. Đi vào à? Đi vào nhận lấy cái chết cà. Nhìn Long Phi không có tiến vào kết giới, 10 người của đại gia tộc cũng bắt đầu kêu gào lên, bọn họ cảm thấy Long Phi đang hãi sợ. Dù sao hắn chỉ là chân võ cảnh giới, mà Triệu Hải Thiên là chân võ đại đế cảnh giới, thực lực hoàn toàn không ở đồng nhất cái phương diện, hoàn toàn không phải là đối thủ, đi vào chính là chết. Long Phi đi ra đại điện, cũng không có trực tiếp tiến vào kết giới mà là đi tới Nhạc Vạn Sơn trước, nói, ê Nhạc trưởng lão, nếu như bên trong liền còn lại một mình ta, cầm này. Viên nhẫn không gian bóp nát. Âm thanh rất nhẹ, chỉ có Nhạc Vạn Sơn một người nghe thấy. Nhạc Vạn Sơn hơi sửng sốt, nhìn trong lòng bàn tay cái kia bé nhỏ nhẫn không gian. Có chút chưa kịp phản ứng, nói thầm một tiếng, kệ trong này có cái gì à? Chờ hắn nói ra, Long Phi đã xoay người rời đi, đi tới kết giới lối vào ra, Dịch Hữu Dung cũng đi lên, nàng ánh mắt như trước lạnh lẽo, thế nhưng trong cơ thể nàng Huyền Minh Thái Tôn nhưng hơi có chút sốt sắng. Lần thứ hai nhắc nhở Long Phi nói, kệ tiểu tử, nhớ kỹ, đi vào sau khi cầm Triệu Hải Thiên trước hết giết đi, không phải vậy, ngươi đời này cũng đừng nghĩ nhìn thấy Dịch Hữu Dung. Hiểu chưa? Long Phi không nói gì. Một bước vào kết giới, ô ha ha đi bước vào cảnh giới trong nháy mắt, từ lâu thủ thế chờ đợi Triệu Hải Thiên một chưởng bổ tới, vô cùng to lớn chân võ đại đế khí tức dường như trăm vạn núi lớn ép đè xuống, hắn muốn một chiêu đem Long Phi thúng sát.